Chương 2393, Võ đạo chiến côn. Nhìn xem Lý Thất Dạ chưởng ngự lấy Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng, tất cả mọi người mộng, Chu Tương Võ Đình đệ tử đều hoàn toàn mộng mất rồi, nếu như Lý Thất Dạ không phải người xa lạ, bọn hắn sẽ còn coi là trước mắt người này chính là bọn hắn Chu Tương Võ Đình lão tổ. Tới phiên ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chỉ là tùy ý một chút mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vẫn là một chiêu Nam Lý Cổ Lãng, chỉ gặp Nam Lý bị dẫm ở cái đuôi quẩy đuôi một cái, khi nó cái đuôi bị quăng trong nháy mắt, tựa như toàn bộ vạn thống giới đều bị lật tung một dạng, cái này rất giống là toàn bộ vạn thống giới bị quăng lên, hung hăng đập vào trên người Hương Tượng một dạng. Một chiêu Nam Lý Cổ Lãng này, uy lực kia thật sự là quá kinh khủng, đây đã không cần sóng, toàn bộ thế giới chính là sóng, mà lại là cao nhất một làn sóng. Phanh một tiếng vang thật lớn, lúc này Hương Tượng chỗ nào trấn áp được Nam Lý, tại chỗ liền bị một cái đuôi quăng bay đi, cái đuôi này rút trên người Hương Tượng, nghe được ô một tiếng rên rỉ, cả đầu Hương Tượng bị rút thành huyết vụ. Ô, hét dài một tiếng, tại sinh tử trong nháy mắt, Long Tượng Võ Thần hét dài một tiếng, hét lớn, tìm Long Phục Uyên. Long ngâm tại uyên, chỉ gặp chân Long nhảy lên trời, cuộn đoàn tại không, phong tuyệt vạn vực, ngăn trở thế gian tất cả. Quản chi giữa cả thế gian đứng đầu vô địch một kích, đều như cũ có thể đỡ nổi. Lúc này Long Tượng Võ Thần đã là lần thứ hai thi xuất tìm Long Phục Uyên, nhưng lần này tìm Long Phục Uyên không biết so mới vừa rồi là cường đại bao nhiêu. Một chiêu này tìm Long Phục Uyên vậy đơn giản chính là ngăn cách vạn thế, quản chi là ngươi cùng vạn thế chi công đều không thể vượt qua, đều không thể công phá. Quản chi là có thể đỡ nổi thế gian đứng đầu vô địch một kích tìm Long Phục Uyên, nhưng lúc này Nam Lý một cái đuôi quăng tới. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, giống như toàn bộ thế giới bị một cái đuôi quất đến vỡ nát một dạng. Trong chớp mắt này, toàn bộ vạn thống giới lâm vào hắc ám một dạng, Long Tượng Võ Thần vị trí trong nháy mắt bị rút thành nguyên điểm, tức vạn tinh không lập tức tan thành mây khói, cả ngày tinh vũ lập tức lâm vào đáng sợ trong bóng tối. Nam Lý một cái đuôi quất tới, chính là hủy diệt một chút, cũng là lập tức đem tìm Long Phục Uyên đập đến vỡ nát, Long Tượng Võ Thần cả người bị đánh bay, nghe được phanh một tiếng vang lên. Cả người hắn kém một chút liền bị rút thành huyết vụ, máu me be bét khắp người thịt mơ hồ, đã không biết thân thể của hắn vỡ nát đến như thế nào trình độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lâm vào đáng sợ vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, vạn thống giới đệ nhất cường giả kém một chút liền bị rút thành huyết vụ, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, đệ nhất hung nhân cường đại đã đạt đến trình độ cao thâm mạt trắc. Không có ai biết hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào, đến tột cùng là cường đại đến loại tình trạng nào. Thật vất vả, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp Long Tượng Võ Thần thân thể vỡ nát kia rất nhanh khép lại, nhưng hắn cũng tổn hao không ít huyết khí, sắc mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ một kích dạng này, để hắn đạt được trọng thương, nhất thời nửa khắc muốn triệt để chữa trị xong, đó trên cơ bản là chuyện không thể nào. Tốt, ván này là ta tài nghệ không bằng người. Lúc này Long Tượng Võ Thần cảm khái nói ra, lời như vậy cũng không phải là giận dữ nói nhảm, hắn một câu nói kia đích thật là xuất từ phế phủ, hắn đã biết mình căn bản là không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại, hiện tại giao người, vậy còn tới kịp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu ta đáp ứng người sự tình, liền sẽ không nuốt lời. Long Tượng Võ Thần thần thái ngưng trọng, nói chuyện âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, nói ra, muốn để cho ta giao ra một thiếu chủ. Chỉ sợ muốn từ ta trên thi thể dẫm qua, ta là không ngại. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, từ thi thể ngươi dẫm qua, không có gì ghê gớm lắm sự tình, liền xem như từ trên thi thể thủy tổ các ngươi dẫm qua, ta đều như thế không để ý. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Long Tượng Võ Thần sắc mặt đại biến, nhưng, giờ này khắc này, hắn không hề tức giận, bởi vì Lý Thất Dạ đã đủ tư cách nói cuồng ngôn như vậy, đây cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn là đã cường đại đến cảnh giới không có gì sánh kịp, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ một trận chiến đến cùng. Lúc này Long Tượng Võ Thần thần thái ngưng trọng, lấy ra một kiện binh khí, thần thái trịnh trọng nói ra, nếu như nói, chiến tử trong tay ngươi, ta cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, binh khí trong tay Long Tượng Võ Thần trong nháy mắt phun trào ra vô cùng vô tận thần quang đủ mọi màu sắc, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Chiếu sáng bát vực thập hoang, đây là một thanh trường côn phun ra nuốt vào lấy quang mang, nhìn kỹ, thanh trường côn này giống như không phải hoàn chỉnh một thể, thanh trường thương này tựa như là dùng 12 ngôi sao rèn đúc mà thành, khi 12 ngôi sao rèn đúc cốt đằng sau, mỗi một viên tinh thần lẫn nhau chuyển tiếp mà thành, sau đó liền tạo thành một thanh trường côn. Chính là bởi vì như vậy, thanh trường côn này phun ra nuốt vào lấy ánh sao, cả thanh trường côn không chỉ là có được 12 ngôi sao lực lượng, thậm chí giống như là có được toàn bộ tinh không lực lượng, đáng sợ hơn chính là, trường côn này lúc 12 ngôi sao hoàn toàn chuyển tiếp thức dậy, tự hồ là tạo thành một cái hoàn chỉnh vô cùng đồ đằng, đây là một cái trấn phong tất cả đồ đằng, có được thế gian vô địch lực lượng, 10 phần kinh khủng. Võ đạo chiến côn, nhìn thấy trong tay long tượng võ thần thanh trường côn này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, gặp Lý Thất Dạ một lời nói ra trong tay mình chiến côn, long tượng võ thần cũng 10 phần ngoài ý muốn, không khỏi kinh ngạc, nói ra, tôn giá cũng biết võ đạo chiến côn, đâu chỉ biết. Lý Thất Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn xem võ đạo chiến côn trong tay long tượng võ thần, chậm chậm nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi thanh chiến côn này là họ một tiểu tử kia giúp các ngươi tìm tới, giúp các ngươi làm ra đi. Đúng vậy. Long tượng võ thần trịnh trọng gật đầu, chậm chậm nói ra, một thiếu chủ giúp chúng ta Chu Tương Võ Đình tìm về võ đạo chiến côn, chúng ta Chu Tương Võ Đình đã từng đối với hắn hứa hẹn qua, một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như các ngươi võ tổ có biết, tất nhiên sẽ đem các ngươi bọn bất hiếu tử tôn này toàn bộ giẫm chết, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, ngu không ai bằng. Tham lam thành tính, ngươi, bị Lý Thất Dạ dạng này một tiếng quát lên, long tượng võ thần không khỏi biến sắc. Võ đạo chiến côn, nghe được cái tên này, rất nhiều người đều không biết cái gì, xem xét trong tay long tượng võ thần thanh này trường côn, tất cả mọi người biết thanh trường côn này chỉ sợ là 10 phần kinh khủng, 10 phần cường đại, nhưng là, tất cả mọi người không biết thanh binh khí gọi võ đạo chiến côn này, nó đến tột cùng là có lai lịch gì, ta nhớ ra rồi. Có một vị học thức quyên bác lão tổ quát to một tiếng, nói ra, thanh võ đạo chiến côn này là võ tổ chế tạo, truyền thuyết võ tổ sáng lập Chu Tương đạo thống đằng sau, đã từng kế ngày tục tháng chế tạo một kiện binh khí, truyền ngôn nói, khi kiện binh khí này chế tạo thành ngày, thiên địa có dị tượng, vạn vực chấn kinh, nhưng, về sau chưa từng có ai từng thấy kiện binh khí này, mặc dù kiện binh khí này là võ tổ hao tốn vô số tâm huyết rèn đúc, nhưng thế gian chưa từng có ai từng thấy võ tổ sử dụng tới thanh binh khí này, có lời đồn đại nói, võ thần đem kiện binh khí này đặt tên là võ đạo chiến côn, nhưng chính là hắn cho tới bây giờ không có lấy ra hướng thế nhân biểu hiện ra qua. Nghe được vị lão tổ này một lời nói, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu võ tổ chế tạo thanh võ đạo chiến côn này, vì sao lại xưa nay không có sử dụng tới đâu, cuối cùng là nguyên nhân như thế nào đâu? Đương nhiên, tất cả mọi người tin tưởng, một kiện do võ tổ dốc hết vô số tâm huyết chế tạo, mà lại ngày binh thành còn có đáng sợ dị tượng. Một kiện binh khí như vậy, đó tuyệt là kinh thiên động địa, tuyệt đối là uy lực tuyệt luân, có lực lượng kinh khủng vô cùng. Nhưng là, một kiện binh khí vô địch như vậy, vì cái gì võ tổ chưa từng có sử dụng tới đâu? Ở thời điểm này không ít người trong nội tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc. Vị lão tổ này nhìn xem trong tay long tượng võ thần thanh võ đạo chiến côn này, cũng không khỏi cảm khái nói ra, năm đó đọc được đoạn này lời đồn đại, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là hậu nhân bịa đặt, không nghĩ tới. Võ tổ đích thật là chế tạo một kiện binh khí như vậy, Chu Tương Võ Đình hôm nay vậy mà cũng đem nó tìm trở về. Long tượng võ thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mà thôi. Trên thực tế, liên quan tới võ đạo chiến côn này tại bọn hắn Chu Tương Võ Đình vẫn luôn có ghi chép, thậm chí ghi chép nói thanh võ đạo chiến côn này là võ tổ lưu tại trong Chu Tương Võ Đình đạo thống, nhưng một mực không có người tìm tới thanh võ đạo chiến côn này. Mà lại, Chu Tương Võ Đình lịch đại lão tổ đều nhất trí cho rằng thanh võ đạo chiến côn này uy lực không thể coi thường, không phải tổ khí bình thường có thể sánh được, cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay Chu Tương Võ Đình lịch đại lão tổ tìm khắp đi tìm thanh võ đạo chiến côn này. Nhưng xưa nay không ai có thể tìm kiếm được thanh võ đạo chiến côn này, nhưng, lần này một thiếu thần lại giúp Chu Tương Võ Đình tìm được thanh võ đạo chiến côn này, cũng chính bởi vì vậy, Chu Tương Võ Đình cho một thiếu thần hứa hẹn, cũng chính bởi vì thiếu một thiếu thần phần đại ân này. Long tượng võ thần ủng hộ một thiếu thần, tốt, hiện tại chúng ta liền làm một cái kết thúc. Trong tay long tượng võ thần võ đạo chiến côn một chỉ, hướng Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra, ngu xuẩn, hôm nay coi như không làm cái kết thúc, các ngươi Chu Tương Võ Đình cũng chơi xong, các ngươi dẫn sói vào nhà, còn không tự biết, các ngươi Chu Tương Võ Đình xong, tôn giá, chớ có nói láo sợ nghe, nói cho rõ ràng. Long tượng võ thần không khỏi hai mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên, cũng cảm giác đại sự không ổn, nhưng, cụ thể là thế nào một cái đại sự không ổn, hắn chính mình đều nói không được, không cần, ngươi có thể nhìn thấy, rất nhanh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nói đến đây, hắn trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ, nhìn qua nơi xa, oanh, oanh, oanh. Liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ Chu Tương Võ Đình lay động, mà lại càng ngày càng kịch liệt, giống như toàn bộ Chu Tương Võ Đình muốn sụp đổ một dạng. Xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc này, Chu Tương Võ Đình theo toàn bộ đạo thống lay động, không biết có bao nhiêu người ngã trên mặt đất, không ít sơn hà đều lập tức vỡ nát, đem Chu Tương Võ Đình vô số đệ tử cường giả sợ đến nhảy dựng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.